Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 622 tấn cấp. Thiếu hồn giáo, tấn cấp, hồn pháp, Vân Điên Chi Tâm Tứ Tinh Sơ Giai. Lúc này, Vinh Đào Đào vẫn như cũ mặt tường mà đứng, thân thể run lẩy bẩy lấy, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Tại đột phá tiến vào thiếu hồn giáo trước đó, Vân Điên hồn pháp dẫn đầu tấn cấp tứ tinh, dễ chịu tương đương kể từ đó. Ba loại vừa phối tứ tinh Vân Điên hồn pháp hồn kỹ, chính mình cũng có thể tu hành. Đầu tiên chính là hồn kỹ Mạn Bộ Vân Đoan, có thể chân đạp mây mù mà đi. Thứ yếu là hồn kỹ Qua Lưu Vân Trận, cũng chính là hồn kỹ Vân Qua Lưu tiến giai phiên bản, có thể phạm vi cầm tu thân người, giam cầm hồn lực. Bất quá, Qua Lưu Vân Trận cùng Vân Qua Lưu tai hại giống nhau, tù người, cấm hồn điều kiện trước tiên là mục tiêu hồn lực tổng lượng cùng người thi pháp có chất chênh lệch. Nghiêm chỉnh mà nói, tại giữa người và người trong chiến đấu, dạng này yêu cầu cực cao cầm tù hồn kỹ gần như không sẽ có đăng tràng cơ hội. Cầm tù người điều kiện trước tiên là phe mình hồn lực tổng lượng xa xa cao hơn địch nhân. Không hề nghi ngờ, dưới loại tình huống này, thực lực của hai bên phần lớn là có chất chênh lệch. Nói cách khác, ngươi căn bản không cần thiết cầm tù địch nhân, cũng không cần thi triển hạng này hồn kỹ. Tại thực lực tuyệt đối dưới, ngươi muốn làm sao loay hoay địch nhân của ngươi đều được. Cho nên, đối với hồn kỹ này, Vân Điên hồn võ giả tỷ lệ lợi dụng không cao lắm. Duy nhất khả năng ra sân cơ hội chính là tại bắt nhỏ yếu hồn thú thời điểm. Bởi vì Vân Điên hồn thú đặc tính bố trí, rất nhiều Vân Điên hồn thú đều có thể phá toái thành mây mù. Tự nhiên mà vậy, thi triển Vân Qua Lưu, Qua Lưu Vân Trận có thể giam cầm những này bỏ mạng chạy trốn hồn thú, cho hồn võ giả cung cấp nhiều thời gian hơn đi thuần phục bọn chúng. Cuối cùng, hạng thứ ba có thể tu tập hồn kỹ chính là âm người lợi khí. Mây mù chi hoa, mây mù chi hoa, một đóa do mây mù tạo thành, sinh trưởng trên mặt đất nho nhỏ đóa hoa. Coi người không cẩn thận dẫm lên nó thời điểm, cái kia nho nhỏ đóa hoa sẽ dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Đây coi như là một loại bẫy dập loại hồn kỹ, người thi pháp không có cách nào chủ động ném ra ngoài đi, chỉ có thể gieo xuống nho nhỏ đóa hoa đằng sau, chờ lấy địch nhân dẫm lên tới. Hồn kỹ này tai hại cũng rất lớn, người chỉ có thể lấy nó đi khi dễ không phải Vân Điên hồn võ giả. Bởi vì mây mù chi hoa mặc dù toàn thân do mây mù cấu thành, ẩn nấp tính cực mạnh, nhưng là tại hoa của nó nhị chỗ lại tản ra sâu kín oánh quang. Vân Điên hồn võ giả đều có Vân Điên chi thị, có lẽ nhìn người nhìn vật hơi có vẻ mơ hồ, nhưng là đối với sắc thái lại phi thường mẫn cảm. Nhất là tại một mảnh trong sương mù trắng xóa, có từng điểm màu xanh lá oánh mang lấp lóe. Người muốn không bị hấp dẫn lực chú ý đều không được. Đồ đần mới có thể đi dẫm hoa. Sự thật chứng minh, Vân Điên hồn kỹ nghiên cứu phát minh người hẳn là một cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả. Nghiên cứu phát minh người thông qua hạng này hồn kỹ cáo chi thế nhân một cái đạo lý. Muốn bảo vệ thiên nhiên, không cần trà đạp đóa hoa. Nếu không, nổ chết ngươi a, tương đương Vinh Đào Đào trong lòng suy nghĩ miên man. Cũng cảm thấy Vân Vân Khuyển cố gắng. Cái này ngày bình thường không tim không phổi, chỉ biết chơi đùa nghịch chơi đùa tiểu gia hòa, lúc này lại là không gì sánh được chăm chú, giống như thay đổi con chó một dạng. Vân Vân Khuyển cực lực hấp thu giữa thiên địa vọt tới Vân Điên hồn lực, trợ giúp chính mình, cũng trợ giúp Vinh Đào Đào cọ rửa thân thể, là song phương mở rộng thân thể dung lượng, đề cao cường độ thân thể. Hiện tại xem ra, trên đời tuyệt đại đa số hồn võ giả đều kẹt tại hồn úy đỉnh phong. Không phải là không có đạo lý. Hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú độ phù hợp thật sự là quá trọng yếu. Nhất là tại đột phá tấn cấp trong quá trình, bản mệnh hồn thú tác dụng tối thiểu chiếm 50%. Cùng Vinh Đào Đào trước đó đột phá đẳng cấp lớn khác biệt, hồn giáo bậc cửa càng cần người cùng mệnh thú đồng tâm hiệp lực, tề đầu tịnh tiến. Mà so với hồn úy đỉnh phong cường độ thân thể mà nói, hồn giáo kỳ A chấm ngoặc kép Vinh đào đào thật sâu thở phào một cái. Cho dù chính mình còn không có tiến vào hồn giáo kỳ, hắn liền đã cảm giác được thể nội cái kia táo bạo năng lượng. Đó là một loại thể lực cực kỳ dồi dào. Lực lượng cảm giác 10 phần cảm giác. Có câu nói hay lắm. Người không biết không sợ. Lúc trước, Vinh đào đào từ hồn sĩ đỉnh phong tiến vào hồn úy giai đoạn đằng sau. Bản thân cảm nhận được, nguyên lai mình tại Cao Lăng Vi trước mặt là như vậy nhược kê. Cũng khó trách nàng một mực dùng thái độ bề trên nhìn xuống hắn. Kiêu không kiêu ngạo tạm thời để ở một bên. Đây chính là đẳng cấp chênh lệch cho hồn võ giả mang tới thực lực tuyệt đối chênh lệch. Vinh đào đào cũng chỉ có thể dựa vào tinh giã thần kỹ đấu tinh khí. Tại lực lượng phương diện bên trên chống lại, tiến tới tại Cao Lăng Vi trước mặt miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Hiện tại, Vinh đào đào lại thể nghiệm từ hồn úy tiến vào hồn giáo tư vị. Điều này cũng làm cho Vinh đào đào chân chính thân ý thức được. Nguyên lai Hạ Phương Nhiên, Tư Hoa Niên bọn người một mực như thế nuông chiều chính mình. Chính mình trước đó cùng các giáo sư luận bàn lúc, vậy mà có thể đánh có đến có về. Ra dáng, hai người này đến điều chỉnh bao nhiêu, thì càng đừng đề cập tùng hồn tam hữu Hoa Mậu Tùng. Năm đó tại trong sân đấu, Vinh Đào Đào cũng cùng Hoa Mậu Tùng giết đến khó phân thắng bại. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Các lão sư, cùng ta luận bàn thật đúng là ủy khuất các ngươi. Đương nhiên, cái này cũng giới hạn tại thường ngày luận bàn. Dạy bảo, nếu là thật liều mạng, Vinh Đào Đào cũng là không giả. Nghiêm chỉnh mà nói, có được chí bảo Vinh Đào Đào. Bình thường trình độ đăng giáo sư bọn họ trước mặt tự nhiên là đồ ăn như chó, yếu như gà, nhưng ở chân chính liều mạng thời khắc sinh tử, Vinh Đào Đào cũng không cần thiết tự coi nhẹ mình. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu, cũng không kém Hạ Phương Nhiên nửa điểm, thậm chí khả năng ẩn ẩn cao hơn một bậc. Vinh Đào Đào không hề nghĩ rằng, chính mình cái này vừa đứng chính là trọn vẹn 2 ngày. Được mời đến đây tham gia yến hội bộ phận hồn võ giả các tân khách cũng không có nghĩ đến. Trận này tiệc tối, bọn hắn tham gia dòng dã 2 ngày. Những người này đều là bang mâu mần nhân vật có mặt mũi. Ở đây làm việc, bám rễ sinh trôi, mọi người phần lớn đều tu hành vân điên hồn pháp. Dù sao vân điên hồn pháp là toàn bao cho hình hồn pháp. Vô luận ngươi là cái gì hồn võ giả, trước đó tu hành chính là cái gì hồn kỹ, đều không ảnh hưởng nhiều học một môn vân điên hồn pháp. Không chỉ có các tân khách điên cuồng cọ lấy phúc lợi, Manly trang viên các tộc nhân cũng giống là qua Tết giống như làm càn hưởng thụ lấy Vinh Đào Đào mang tới thao thiết thịnh yến. Bởi vì Vinh Đào Đào lớn như vậy gia tộc vậy mà trực tiếp ngừng tại Daria Manly thụ ý phía dưới, phàm là hồn võ tộc người đều ngừng trong tay làm việc, lập tức tu hành. Vinh Đào Đào thu hoạch vẻn vẹn chính mình tấn cấp, mà xem như Manly trang viên chủ nhân Daria Manly, có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Nàng cho mình trên mặt dán kim, để thế nhân biết hiểu Mạn Liệt gia tộc lại ra cái thượng hồn giáo. Đồng thời, trận này thịnh đại tu hành tiệc ngoài trời, cũng chắc chắn để gia tộc Manly lực ảnh hưởng càng lớn. Không chỉ có lấy được cực kỳ tốt tiên truyền hiệu quả, cũng làm cho đông đảo quý khách khách và bạn nhau nhau thiếu một chút nhân tình. Mọi người đều không ngốc, ai nguyện ý nhàn rỗi không chuyện gì nợ ơn người khác. Nhưng là Vinh Đào Đào dẫn tới hồn lực thật sự là nhiều lắm. Chúng ta cũng nghĩ đi, nhưng là nhấc không nổi chân a. Giờ khắc này, liên quan tới Manly tộc nhân có phải thật vậy hay không tấn cấp thượng hồn giáo, mọi người trong lòng đã có hoài nghi. Nhìn xem cái này hồn lực nồng độ, nhìn lại hồn lực bốc lên mà đến tốc độ. Ngươi nói Manly tộc nhân là tấn cấp đại hồn giáo, chúng ta đều tin. Suy nghĩ lại một chút cái kia bụng dạ cực sâu Manly tộc trưởng Daria, chỉ sợ nữ nhân này thật tại giấu dốt. Nhưng mà Daria giấu cái rắm kém cỏi, nàng vẫn là đem đẳng cấp hướng cao báo đâu. Kết quả nàng vẫn như cũ đánh giá thấp Vinh Đào Đào. Daria cũng có được chí bảo. Đối với Vinh Đào Đào loại này hồn võ giả tấn cấp có khả năng đưa tới động tĩnh lớn nhỏ, nàng cũng có phán đoán của mình. Còn tình huống vì sao diễn biến thành như bây giờ? Trong lòng cũng của nàng rất nghi hoặc. Ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác phát sinh. Hơn nữa còn phát sinh ở Hắc Vân cùng Bạch Vân trên thân. Hai viên trí bảo phảng phất sinh ra kỳ lạ phản ứng hóa học. Như âm dương ngư đồng dạng vây quanh Vinh Đào Đào chậm chậm xoay tròn. Nửa mảnh yêu liên tại Vinh Đào Đào thể nội run lẩy bẩy. Ủy khuất ba ba tương đương giờ này khắc này. Nửa mảnh yêu liên phi thường tưởng niệm chính mình tại phía xa Hoa Hạ huynh đệ manh. Nếu là tội liên, ngục liên các đại lão ở chỗ này. Lão tử sao lại thụ bực này uất khí? Cái kia đóa Bạch Vân, thật giống như có cái gì bệnh nặng giống như. Hận không thể gắt gao bọc lấy lão tử thân thể. Xâm chiếm ta mỗi một tấc cánh hoa đường vân. Đây là muốn đem ta đồng hóa. Kéo ta nhập bọn, làm phản thành vân vụ liên hoa, sao? Còn có cái kia đóa Hắc Vân, cũng không phải đồ gì tốt. Mẹ nó ngươi chỉ định là đi đêm nhiều. Nhiễm lên cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Làm sao thiếu thiếu mà. Không có việc gì liền đến lay ta một chút. Lão tử tại chủ nhân trong đan điền đợi thật tốt. Trêu chọc ngươi rồi. Ngươi ti em. Ấy ta đi. Muốn nổ. Ta trước tránh một chút. Đùng. Đùng tương đương đùng. Giữa thiên địa phun trào mà đến hồn lực. Nồng đậm phảng phất đều có thể ngưng kết xuất thủy đến. Bọn chúng tiền hô hậu ủng. Điên cuồng hướng Vinh Đào Đào thể nội gạt ra. Trắng trợn đè ép ở giữa. Vinh Đào Đào vậy mà nghe được thanh thúy phá toái tiếng vang. Làm vật chứa, Vinh Đào Đào đang không ngừng phá toái. Cũng đang không ngừng tái tạo. Đây quả thật là tấn cấp. Đây gọi tiến hóa A. Vinh Đào Đào ngây ngốc há to miệng. Vòng quanh hắn xoay tròn âm dương ngư. Giờ phút này đã triệt để hóa thân thành đám sương mù. Đem Vinh Đào Đào triệt để bao khỏa trong đó. Nếu như lúc này, Andrew lại đi vào mà nói. Nhìn thấy tuyệt đối không phải một cái luyện thái cực người Hoa. Mà là một cái. Ân. Bóng tương đương một viên đen trắng trộn lẫn. Lại phân biệt rõ ràng vụ cầu. Tấn cấp. Thiếu hồn giáo sơ giai. Hô. Lấy Vinh Đào Đào làm trung tâm. Cuồng bạo sương mù khuếch tán ra đến. Giống như một cái sương mù vòng. Đem trong tầng hầm ngầm hết thảy lật tung ra. Cái bàn giường chiếu bị tung bay. Máy tập thể hình khuynh đảo. Mặt tường xi măng bên trên thậm chí xuất hiện đạo đạo toái văn. Mà lấy Manly trang viên trung ương thành bảo làm trung tâm. Phảng phất cũng có một cái cự đại sương mù vòng khuếch tán ra đến. Giữa thiên địa bỗng nhiên nghiêm một chút. Pháo đài ẩn ẩn chấn động ở giữa. Mọi người nhao nhao mở hai mắt ra. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cố nén nội tâm rung động. Đây là tấn cấp thượng hồn giáo vốn có tràng diện. Theo cự hình sương mù vòng khuếch tán ra. Nguyên bản hồn lực nồng đậm Manly trang viên. Cơ hồ trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường. Giống như hết thảy đều là một giấc mộng. Tỉnh mộng. Cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cửa phòng dưới đất nơi cửa. An tĩnh thủ về Andrew tự nhiên là cảm thụ mãnh liệt nhất. Hắn đương nhiên cũng nghe đến nhà cỗ thanh âm vỡ vụn. Khi hết thảy quy về yên lặng về sau, cửa phòng dưới đất trước âm ám lâu bậc thang, an tĩnh có chút đáng sợ. Andrew kiên nhẫn chờ đợi một lát, hay là lựa chọn cửa xoay nắm tay, cất bước đi vào, tiên sinh, cách, hắc hắc, rời đi. Andrew con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong tầng hầm ngầm hỗn loạn tưng bừng ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là bên tường. Cái kia đứng tại một chỗ thủy tinh vỡ bên trong người trẻ tuổi. Lúc này trạng thái cực kỳ không đúng. Thân thể của hắn đang run rẩy. Hơn nữa còn phát ra tiếng cười quỷ dị. Đây là cái gì a? Andrew không nghĩ ngợi nhiều được. Quay người đã đi. Một thanh đóng lại tầng hầm cửa lớn. A, chấm ngoặc kép. Andrew tuổi gần 50. Cũng là kiến thức rộng rãi hồn võ giả. Mà vừa rồi tại trong tầng hầm ngầm, Andrew cảm nhận được cực kỳ khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Không lo được ổn định tâm thần, Andrew vội vàng dùng tai nghe liên lạc tộc nhân. Kỳ thật, Vinh Đào Đào nội tâm cũng rất thống khổ. Chí bảo đối với nhân loại cảm xúc quấy nhiễu là không thể tránh khỏi. Nếu như không thi triển kỳ chủ động hiệu quả, chỉ là muốn tu hành phúc lợi gia trí. Hết thảy còn dễ nói. nhưng chủ động vận dụng trí bảo đặc thù công hiệu mà nói, hết thảy liền cũng khác nhau. Lúc trước ở trong vòng xoáy vân điên, Vinh Đào Đào chính là chủ động thi triển Bạch Vân công hiệu. Nương tựa theo Bạch Vân cảm giác tìm kiếm được Đại Vân Long Tước. Cũng lặng yên không tiếng động mang theo Daria đi vào Đại Vân Long Tước trước mặt. Chủ động thi pháp phía dưới. Không thể tránh khỏi, Vinh Đào Đào nhận lấy Bạch Vân cảm xúc hiệu quả ảnh hưởng. Bởi vì thoáng thô thiển vận dụng, Vinh Đào Đào lúc ấy còn có lý trí. Biết mình lấy trước Đại Vân Long Tước Hắc Vân, sẽ để cho Daria hấp thu hồn sủng kế hoạch ngâm nước nóng. Cho nên không có trước tiên hấp thu Hắc Vân. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Bạch Vân cái kia, xâm chiếm, suy nghĩ. Cũng tại Vinh Đào Đào trong lòng mọc rễ nảy mầm. Dục vọng lặng yên không tiếng động dần dần tăng trưởng. Lúc này cũng là như thế. Tại vừa mới tiến giai thiếu hồn giáo một khắc cuối cùng, Bạch Vân cùng Hắc Vân phát huy ra trước nay chưa có công hiệu. Cái này cũng đã không phải là Vinh Đào Đào phải chăng chủ động thi triển trí bảo vấn đề. Hai đám mây này tại thời điểm mấu chốt nhất, tại Vinh Đào Đào thân thể cùng hồn lực ầm ầm bạo phá phía dưới. Theo trình độ lớn nhất vận chuyển, giống như là bị triệt để mở ra đồng dạng, trong nháy mắt ảnh hưởng đến Vinh Đào Đào cảm xúc. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào nội tâm là sụp đổ, thậm chí là xé rách. Tinh thần kháng tính khá cao hắn, vốn không nên không chịu được như thế. Hắn có thể chống cự ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, nhưng là, nội bộ đâu? Từ nội tâm bên trong dâng lên đủ loại cảm xúc đâu? Cùng một thời gian, chính diện mang dáng tươi cười, tiễn biệt các quý khách Daria, cũng bị một tên thần sắc hốt hoảng tộc nhân đánh gãy. Bám vào bên tai nàng vội vàng nói một chút, Daria trong lòng căng thẳng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đối với các quý khách tạ lỗi rời đi, cấp tốc chạy tới pháo đài tầng hầm. Tại thông hướng tầng hầm âm ám lâu bậc thang chỗ, nàng cũng nhìn thấy hoang mang lo sợ Andrew. Phu nhân, Andrew vội vàng mở miệng nói ra, tiên sinh cảm xúc không đúng, nhất định là nhận lấy đám mây ảnh hưởng, khí tức vô cùng nguy hiểm. Hắn vừa rồi để cho ta rời đi. Chấm ngoặc kép, Daria sắc mặt ngưng trọng, liền đẩy ra tầng hầm cửa lớn. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn xem hỗn loạn tưng bừng tầng hầm. Ánh mắt đảo qua một vòng, cũng nhìn thấy một cái run lẩy bẩy người. Lúc này Vinh Đào Đào một thân màu trắng mây mù quấn quanh. Dưới tình huống như vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy hắn run rẩy dáng vẻ. Đủ để tưởng tượng, hắn run rẩy biên độ lớn đến bao nhiêu. Chỉ một thoáng, Daria biến sắc, bởi vì Vinh Đào Đào cũng quay người nhìn sang. Mà cả người hắn phong cách, đích thật là xé rách. Hắn âu phục lộn xộn, xương trắng lượn lờ, thân thể run run rẩy rẩy lấy, mà nét mặt của hắn lại là đang cười. Vinh Đào Đào trong hai mắt đen kịt một màu mây mù tràn ngập, hướng ra phía ngoài bốn phía lấy từng tia hắc vụ. Hình ảnh cực kỳ kinh dị, hắc vụ này hẳn là để hắn mặt lộ nụ cười quỷ dị căn nguyên. Rời đi, Daria, hắc hắc tương đương A-di, cho ta. Hắc hắc, một chút thời gian, trong miệng nói, rời đi. Nhưng Vinh Đào Đào thân thể cũng rất thành thật, hướng phía Daria phương hướng, run run rẩy rẩy bước ra một bước, cũng không biết đây là chinh phục bước đầu tiên, hay là trò đùa quái đản bước đầu tiên. Bình tĩnh một chút, Đào Đào, nếu như ngươi nghĩ, ngươi thấy hết thảy đều là ngươi, tòa trang viên này là của ngươi, trong trang viên tất cả mọi người là của ngươi. Daria mở miệng nói, cấp tốc lui về phía sau. Daria lời nói này, hiển nhiên đều là hoang ngôn, nhưng nàng cực kỳ sáng suốt, hợp ý, biết bị Bạch Vân ảnh hưởng người muốn cái gì. Đột phá hồn giáo giai đoạn, Bạch Vân cùng Hắc Vân trợ giúp Vinh Đào Đào, cũng phúc phận trang viên chúng sinh, khiến mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ, nhưng kiếm hai lưỡi hiệu quả cũng đi ra. Bạch Vân cùng Hắc Vân tại Lâm Môn một cước bạo phá bên trong, hiệu quả lớn nhất vận chuyển phía dưới, tư tâm trong lồng được thả ra đi ra, triệt để thả thiên tính. Bình, rời khỏi tầng hầm, Daria hung hăng đóng lại cửa lớn, mở miệng phân phó nói, triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. đem đám lão quỷ hết thảy mời đến. Andrew sửng sốt một chút. Phu nhân, lập tức, Daria mở miệng mệnh lệnh lấy. Nhìn trước mắt tầng hầm cửa lớn, ánh mắt cũng dần dần âm tàn xuống dưới. Đừng cho ta cơ hội. Vinh đào đào, tháng 6 ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.